and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 399, không bằng chúng ta đánh cược một trận. Nàng là phụ thân nữ nhi, là trượng phu thê tử, là nhi tử ma ma. Tại Đấu La Đại Lục bên trên, giống nàng như vậy nữ tính có bao nhiêu? Có nghìn nghìn vạn vạn. Vì làm cho các nàng không lại thừa nhận nàng thống khổ như vậy, nàng nhất định đứng ra, nhất định vì càng nhiều nữa người có thể sung sướng hạnh phúc mà sống sót mà nỗ lực. Ở nhà người chết đi một khắc này, trước đây Mạc Lam liền đã chết. Sống sót chính là một cái phi thường dũng cảm hoàn toàn mới Mạc Lam. Tỷ. Đường Vũ Lân đột nhiên kêu một tiếng. Mạc Lam dừng bước lại. Quay người nhìn về phía hắn. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Từng bước một về phía Mạc Lam đi tới. Đi đến nàng trước mặt. Đột nhiên mở ra hai tay. Đem nàng ôm vào ngực mình. Mạc Lam nở nụ cười. Chảy nước mắt cười. Nàng có thể cảm giác được cái này ôm ấp có bao nhiêu ấm áp. Tỷ. Ta chính là thân nhân của ngươi. Trên thế giới này, ngươi cũng không cô đơn. Đường Vũ Lân lại làm sao không phải lệ rơi đầy mặt. Đệ đệ, nếu như không thể trốn tránh, để chúng ta dũng cảm đi đối mặt với. Chúng ta gặp phải sự tình cũng không sợ sự tình. Mạc Lam nói ra. Sử Lai Khắc Tân Thành. Ngoài thành hoàn toàn là một phái bận rộn cảnh tượng. Bên kia, đúng, cái kia phóng tới bên kia đi. Số một vị dò xét trang bị điều chỉnh được như thế nào? Có hay không cùng liên bang mở ra cho chúng ta vệ tinh liên tiếp? Số hai vị hồn đạo hỏa tiễn trận hoàn thành có không? Cái gì? Còn muốn một giờ? Ta và các ngươi nói, ta tối đa không cho các ngươi 20 phút thời gian, trong vòng 20 phút hết không thành, các ngươi liền chờ đó cho ta. Ân. Tốt. Chú ý hồn đạo đạn pháo chứa đựng vấn đề về an toàn, ai cũng không cho phép tại phụ cận vận dụng minh hỏa. Ít nói nhảm, ta còn không biết minh hỏa bình thường sẽ không ảnh hưởng đến hồn đạo đạn pháo à. Cái này gọi là để ngừa vạn nhất. Vạn nhất phát nổ, các ngươi đã chết không sao cả, liên lụy toàn bộ thành thị người làm sao bây giờ? Này này, ngươi ngốc à. Cái này hệ thống mô đun là như vậy xây dựng đấy sao? Ngươi như vậy ít nhất phải lãng phí 5 phút đồng hồ. Ta như thế nào dạy ngươi? Các ngươi đám này phế vật, không có lão nương ngươi nói các ngươi có thể làm cái gì? Tiếng gào không đứt vang lên, có thể kỳ quái là, vô luận là ai, bị nàng mắng cũng sẽ khúm núm mà vội vàng làm tốt chính mình sự tình. Lăng Tử Thần mặc một thân quần áo thể thao, bởi vì bận rộn, trên trán đã có mồ hôi chảy ra. Dưới chân dẫm đạp một cỗ cỡ nhỏ hồn đạo cân bằng xe. Chiếc xe con này có thể chở nàng tại 10 mét trở xuống tầng trời thấp nhanh nhẹn phi hành. Cái đồ vật này là chính nàng nghiên cứu chế tạo đi ra đấy, còn không có đi vào sản xuất hàng loạt. Hôm nay là Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na ước định thời gian ngày thứ tư. Trung ương quân đoàn nhóm đầu tiên binh lực đã mang theo vật tư chạy tới Sử Lai Khắc Tân Thành. Không hề nghi ngờ, hồn thú đại quân nếu như muốn công chiếm toàn bộ vị diện, đầu tiên muốn qua đúng là Sử Lai Khắc Tân Thành cửa ải này. Hiện tại Sử Lai Khắc Tân Thành phòng ngự hệ thống đã toàn bộ hoàn thành, đáng được ăn mừng chính là tất cả đến từ đường môn nghiên cứu khoa học nhân viên bởi vì bản thân tu vi đều không cao, cũng không phù hợp dung hợp vạn năm hồn linh điều kiện, cũng không có tiến vào vạn thú đài tư cách, cho nên đều lưu lại. Lúc này, Lăng Tử Thần liền dẫn theo bọn hắn bố trí chính diện phòng ngự chiến tuyến, kể cả công kích bình đài. Nếu như nói tại cực bắc chi địa đại chiến thâm nguyên sinh vật trước, nàng vẫn chỉ là tại đường môn nội bộ nổi danh. Như vậy nàng bây giờ đã là có tiếng toàn bộ đại lục nữ anh hùng. Nàng là Vĩnh Hằng Thiên Quốc cải tạo người, hơn nữa đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc chứa ở trong cơ thể mình. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống, ngay sau đó nàng lại dẫn Vĩnh Hằng Thiên Quốc, không chút do dự hướng Thâm Uyên thông đạo oanh tạc mà đi. Có thể nói, tại đối kháng Thâm Uyên vị diện trên chiến trường, nàng là một cái chết qua hai lần người. Có được loại này tinh thần người như thế nào lại không vì người chỗ tán thưởng. Hồn thú đại quân xuất hiện về sau, cái thứ nhất hành động người chính là nàng. Tại Đường Vũ Lân tâm tình không tốt trong mấy ngày này, nàng đã trở thành Sử Lai Khắc Tân Thành tạm thời tổng tư lệnh. Bằng vào tại cực bắc chi địa dũng cảm biểu hiện, cho dù là trung ương quân đoàn các quân quan, đối với nàng cũng đều là tuyệt đối chịu phục, lúc ấy bọn hắn thế nhưng là kề vai sát cánh chiến đấu qua đấy. Nếu như không có cuối cùng phục sinh, vậy có thể nói là Lăng Tử Thần bản thân hy sinh để cho bọn chúng càng nhiều nữa người còn sống a. Lăng Tử Thần thật vất vả mới xử lý xong rồi một bộ phận sự tình. Ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời xa xa, nhìn về phía không trung cái kia như ẩn như hiện màu sắc rực rỡ vầng sáng. Tức miệng mắng to. Cái quái gì à? Mất đi Vũ Lân thích như vậy đấy. Hừ. Nếu không phải lão nương không có Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi, một pháo nổ chết người, Đường Vũ Lân cái kia khốn kiếp chính là lão nương được rồi. Hừ. Chờ chết à ngươi. Lão nương lần này liền ẩn giấu đồ vật đều lấy ra rồi. Ta cũng không tin. Đúng lúc này, Lăng Tử Thần trên trán đột nhiên nhiều một phương khăn tay. Nàng dọa nhảy dựng. Vô thức mà muốn né tránh. lại phát hiện cái kia một phương khăn tay chẳng qua là vì nàng lau lau rồi mồ hôi trên trán. Ai to gan như vậy dám đụng lão nương, không muốn sống chăng có phải hay không? Lăng Tử Thần lập tức giận dữ. Chính là trong miệng ngươi chính là cái kia khốn kiếp à. Một cái có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Lăng Tử Thần lúc này mới nhìn đến, xuất hiện ở bên người nàng không phải chính là Đường Vũ Lân à. Lúc này Đường Vũ Lân đã đổi lại Sử Lai Khắc Học Viện đồng phục, màu xanh lá là Sử Lai Khắc Học Viện đồng phục màu sắc, là sinh cơ bừng bừng màu sắc. Làm cái gì ngươi? An ủi lão nương à. Lăng Tử Thần tức giận nói. Đường Vũ Lân mỉm cười. Ta chỉ là muốn biết rõ, ngươi vừa mới nói ẩn giấu đồ vật là cái gì? Lăng Tử Thần liếc hắn một cái. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta đừng nói, ngươi dù thế nào à? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tử Thần, cảm ơn. Lăng Tử Thần sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ là phản ứng như vậy. Ngươi ít đến à? Lão nương không cần ngươi cảm ơn. Nàng vừa nói, một bên quay đầu đi chỗ khác. Đường Vũ Lân nở nụ cười, ngươi đón lấy bề bộn, ta rời đi. Này! Lăng Tử Thần đột nhiên gọi lại hắn. Còn có chuyện gì? Đường Vũ Lân hỏi. Lăng Tử Thần nói, ngươi không sao chứ? Hỏi ra những lời này, thời điểm, thanh âm của nàng cuối cùng nhu hòa vài phần. Đường Vũ Lân mỉm cười lắc đầu, tổng muốn đối mặt, không phải sao? Không chỉ có là vì tự chính mình, càng là vì nghìn nghìn vạn vạn người thường có thể rất tốt mà sống sót. Hắn vừa nói lấy, một bên hướng Lăng Tử Thần vất vất tay, quay người rời đi. Lăng Tử Thần đưa mắt nhìn hắn ly khai. Dư vị lấy lời hắn nói, cau mày, nhãn thần phức tạp. Truyền linh tháp lại một lần cùng Sử Lai Khắc Học Viện đối mặt. Có lẽ, cái này hai đại tổ chức trời sinh chính là oan gia. Tư Thiên Cổ gia tộc thời đại truyền linh tháp cấu kết Thánh Linh giáo nổ hủy Sử Lai Khắc Học Viện. Đến giờ này khắc này, Cổ Nguyệt Na thể hiện ra bản thân cường đại thực lực. Khống chế hồn sư, dẫn đầu hồn thú trả thù nhân loại. Đứng mũi chịu sào đều là Sử Lai Khắc người. Năm đó nổ lớn tạo thành tai họa, mọi người đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, cái kia thật lớn thương vong à. Đấu La Đại Lục một mực đều không quá bình. Thánh Linh giáo, Thâm Uyên vị diện, đến bây giờ Vạn Thú Đài, ba đại kiếp nạn tổn thương không chỉ là đại lục sinh linh, càng là nhân loại tâm. Đại lục một mảnh xôn xao. Rất nhiều tin tức là giấu giếm không được đấy, hiện tại chỉ có thể dựa vào quân đội đến duy trì thành thị trật. Với tư cách tân nhiệm chủ tịch Quốc hội Mạc Lam, dùng hành động của mình đến giành được dân chúng đối với lòng tin của nàng. Nàng trước tiên đi đến tiền tuyến, đi tới Sử Lai Khắc Tân Thành. Nàng nói cho dân chúng, nếu như hồn thú đại quân đều muốn xâm chiếm đại lục, như vậy, đầu tiên muốn từ thi thể của nàng bên trên bước qua đi. Mạc Lam càng là thẳng thắn thành khẩn mà nói tới rồi nhân loại hồn sư cùng hồn thú quan hệ trong đó. Thừa nhận hôm nay đây hết thảy đều là nhân loại đối với hồn thú áp bách chỗ đến. Là sinh thái mất cân bằng mang đến hậu quả. Thần Vương Đường Tam, vị diện chi chủ Đường Hạo, sinh mệnh hạch tâm A Ngân giải quyết xong toàn bộ Đấu La Tinh sinh mệnh lực vấn đề. Có thể hồn thú gần như diệt tuyệt vấn đề không có được chính thức giải quyết. Ai có thể nghĩ đến gần như diệt tuyệt hồn thú lại đột nhiên khởi xướng như vậy phản kích a? Mà đây không thể nghi ngờ là đánh vào nhân loại chỗ hiểm chỗ trầm trọng một kích. Vạn năm trước, kỳ thật năm đó Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo tại sáng tạo truyền linh tháp thời điểm, liền tính toán giải quyết vấn đề này, cũng đã nhận được đế thiên nhận thức. Có thể theo thời gian trôi qua, truyền linh tháp phát triển phương hướng lệch. Nhân loại thực lực dần dần so hồn thú mạnh mẽ. Nhân loại bởi vì dục vọng của mình không đứt áp bách hồn thú, mà cái kia thời điểm hồn thú đã vô lực phản kháng. Kết quả sau cùng không thể nghi ngờ vi phạm với Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo năm đó tâm nguyện, thế nhưng là, sai đã đúc thành, hiện tại muốn gánh chịu chính là hậu quả. Mạc Lam nói cho dân chúng, muốn dũng cảm gánh chịu hậu quả, phải chính xem vấn đề, nhân loại tuyệt sẽ không được đơn giản đánh bại. Nàng lại một lần ổn định dân tâm, ít nhất tại hồn thú mang đến tai họa chính thức hàng lâm trước, còn không đến mức xuất hiện phạm vi lớn rối loạn. Nhưng mà, đây hết thảy đều muốn nhìn kết quả sau cùng, bởi vì năm ngày thời gian đến rồi. Bầu trời xa xa bên trong, màu sắc rực rỡ vầng sáng trở nên sáng ngời. Đại lượng hồn thú từ trên trời giáng xuống, phi hành loại hồn thú trở lục địa hồn thú, ngay ngắn trật tự mà đáp xuống bình nguyên phía trên. Dựa theo bất đồng chủng tộc xếp đặt trận hình, một ít thực lực cường đại vạn năm hồn thú bay đến không trung bên trong, tản ra kinh khủng khí tức. Đấu La đại lục bên trên, đã không biết có bao nhiêu lâu không có xuất hiện qua nhiều như vậy hồn thú rồi, thậm chí ngay cả hồn sư thấy cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, một lần cuối cùng hồn thú đại lượng qua lại là tại vạn năm trước. Lúc này xuất hiện hồn thú số lượng vượt qua 100 vạn, tuyệt đối so với vạn năm trước nhiều. Cần cảm tạ Thâm Uyên vị diện không chỉ có là Đấu La đại lục nhân loại, còn có sinh hoạt tại Vạn Thú Đài bên trong hồn thú đám. Nếu như chỉ có Long Thần Hạch Tâm cùng Vạn Thú Đài, vô luận như thế nào cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như vậy cường đại hồn thú. Đại Minh, Nhị Minh mang cho Vạn Thú Đài chính là trụ cột. mà Long Thần Hạch Tâm mang cho Vạn Thú Đài chính là linh hồn. Long Thần Hạch Tâm cuối cùng đi qua sinh mệnh năng lượng bổ sung hoàn thành nó thúc đẩy sinh trưởng sinh sôi nảy nở tác dụng. Thâm Uyên vị diện đại lượng sinh mệnh năng lượng, để cho Vạn Thú Đài đã có hôm nay quy mô. Nhưng mà, cho dù là mấy dùng trăm vạn tính hồn thú, đối với nhân loại mà nói cũng không đáng sợ. Bởi vì hồn thú cũng không có Thâm Uyên sinh vật cái loại này trùng sinh năng lực, dùng nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật, đủ để đối kháng những thứ này hồn thú, thậm chí không có tổn thất quá lớn. Tại đây chút ít hồn thú bên trong, cái kia mấy nghìn tên hồn sư mới là nhất làm cho người đau đầu đấy. Nhất là trong đó một ít đặc biệt cường đại tồn tại. Thí dụ như Chiến Thần Điện, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn các vị miệng hạ. Bọn hắn mới là chân chính đại phiền toái, huống chi đối phương còn có lực trảm linh đế của Nguyệt Na tọa chấn. Nếu như nói đương kim đấu la đại lục bên trên rất cường đại chính là ai? Như vậy, nhất định chỉ sẽ có hai cái tuyển hạng, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân cùng Nguyên Long Vũ Lân của Nguyệt Na. Bọn hắn đã từng kề vai sát cánh chiến đấu, đối kháng Thâm Uyên Thánh Quân, thực lực cũng đều đạt đến chân thần cấp độ. Tuy nhiên lúc trước luận võ kén rể lúc tình huống đến xem, Ngân Long đấu la của Nguyệt Na thực lực muốn tại Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân phía trên. Hiện tại cuối cùng ai hơn cường đại? Không có ai biết. Phần đông hung thú dùng thú thần đế thiên, thiên thanh ngưu mãng đại minh, thái thản cự viên nhị minh cầm đầu, đứng ở không trung bên trong, nhìn xa Sử Lai Khắc Học Viện. Đại minh cùng nhị minh nhãn thần đều có chút phức tạp. Bọn hắn có thể nói là hồn thú bên trong ít có cùng nhân loại thân cận hồn thú, đã từng là hải thần đường tam thân mật nhất đồng bạn, huynh đệ. Thế nhưng là, bọn hắn cũng là hồn thú. Tựa như cổ Nguyệt Na sau khi tỉnh dậy phát hiện hồn thú gần như diệt tuyệt lúc tâm tình giống nhau. Lúc bọn hắn mắt thấy hồn thú sắp diệt vong, chỉ có thể dùng Vạn Thú Đài đến thừa nhận một ít hồn thú, lưu lại mầm mống lúc, tâm tình của bọn hắn cũng rất xa xút. Bọn hắn từng tại thần giới sinh hoạt qua, cho nên càng thêm hiểu rõ, thần thú tại thần giới có bao nhiêu địa vị. Coi như là bọn hắn, tại trong thần giới cũng nhất định bảo trì hình người. Không chỉ có đấu la đại lục đối với hồn thú không công bằng, thần giới đối với thần thú cũng không công bằng à. Cho nên, lúc cổ Nguyệt Na cầm trong tay Long Thần Hạch Tâm tìm được bọn hắn, chỉ dùng mấy câu liền đả động rồi bọn hắn. Bọn hắn quyết định cùng vị này Ngân Long Vương hợp tác, để cho hồn thú tại đấu la đại lục bên trên một lần nữa quật khởi. Thế nhưng là, bọn hắn bây giờ đối thủ, là hảo huynh đệ của bọn hắn hải thần đường tam chi tử, Đường Vũ Lân. Tựa như cổ Nguyệt Na nói như vậy, nàng là Ngân Long Vương, chú định không có khả năng chính thức cùng Đường Vũ Lân ở một chỗ. Hai người bọn họ phân biệt đại biểu cho bất đồng chủng tộc, đối lập lẫn nhau, cái này đã định trước giữa bọn họ tình yêu chính là một trận bi kịch. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, trận này bi kịch là phát sinh ở 3 ngày trước, nhưng đối với cổ Nguyệt Na mà nói, đây là nhiều năm dày vò. Nàng ở ngoài sáng biết rõ không nên yêu mến tình huống của hắn bên dưới, như trước không cách nào tự kiềm chế mà đã yêu hắn. Nội tâm của nàng không chỉ có đã nhận lấy cái này ngắn ngủn 5 ngày bi thương, còn có dĩ vãng cả ngày lẫn đêm thống khổ. Vô luận ai thắng ai thua, hôm nay cũng sẽ là một trận bi kịch bắt đầu cùng chung kết. Đại Minh cùng Nhị Minh thậm chí đã có chút hối hận. Sớm biết như vậy cuối cùng tình huống sẽ là như vậy. Đấu la đại lục vị diện có thể đi qua thôn vệ Thâm Uyên vị diện đến bổ sung sinh mệnh năng lượng. Lúc trước bọn hắn liền không nên đáp ứng cùng Ngân Long Vương hợp tác. Nói như vậy, dùng Đường Vũ Lân giờ này ngày này địa vị, hơn nữa thần giới đã biến mất, tương lai bọn hắn ít nhất sẽ có mấy trăm năm thời gian đứng ở nhân loại thế giới đỉnh phong. Thay đổi nhân loại đối với hồn thú cách nhìn, đi qua Vạn Thú Đài đến sinh sôi nảy nở hồn thú, chưa chắc không thể để cho hồn thú cùng nhân loại chung sống hòa bình. Đáng tiếc, hiện tại cái này hết thảy đều đã không thể nghịch chuyển, bọn hắn cũng khống chế không được nữa. May mắn, bọn hắn đi qua cùng cổ Nguyệt Na trao đổi, đã được biết đến nàng một ít ý tưởng, nàng cũng không phải thật sự muốn hủy diệt nhân loại. Từng đạo thân ảnh từ truyền linh tháp bên trong bay ra, chính là nhân loại một phương phần đông cường giả, dùng truyền linh tháp, Chiến Thần Điện, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn cường giả cầm đầu, còn có quân đội một ít thực lực cường đại, thất hoàn trở lên có được năng lực phi hành hồn sư, đều xuất hiện ở không trung bên trong. Ánh mắt của bọn hắn như cũ là ngốc trệ đấy, hiển nhiên không cách nào khống chế bản thân, như trước ở vào hoàn toàn bị khống chế trạng thái. Nhưng vào lúc này, xa xa, Sử Lai Khắc Tân Thành phương hướng, mảng lớn quang ảnh bay lên, thăng nhập không trung bên trong. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Mạc Lam đem có thể điều động quân đội chủ chiến lực hầu như đều điều đến rồi Sử Lai Khắc Tân Thành bên này. Dùng Trung ương quân đoàn làm chủ. 6 cái cơ giáp sư đoàn cùng 6.000 đài cơ giáp xuất hiện ở không trung bên trong. Chẳng qua là tại đây chút ít cơ giáp ở bên trong. Siêu cấp cơ giáp trở lên cấp bậc cơ giáp ít đến đáng thương, tuyệt đại đa số đều là trung đê cấp cơ giáp. Đồng thời, mặt đất bộ đội cơ giới xuất hiện, chỉnh tề mà chậm rãi về phía trước. Trang bị có định trang hồn đạo đạn pháo máy phát xạ một ít xe bọc thép xuất hiện ở tương đối phía sau vị trí. Cái này tựa như sắt thép rừng rậm giống như quân đội xuất hiện ở bên trên bình nguyên thời điểm, trong lúc vô hình tự nhiên mang theo một cỗ sát khí. Mạc Lam liền đứng trên mặt đất bộ đội cơ giới phía trước nhất một cỗ xe bọc thép bên trên, lộ ra nửa người. Có nàng tại, mọi người có thể kết một lòng. Tạm thời phân phối phía dưới, trong 5 ngày, 30 vạn đại quân tập kết tại đây. Nếu như không cân nhắc đỉnh cấp cường giả, cái này 30 vạn đại quân đủ để đối kháng 100 vạn hồn thú. Lúc này, năm đạo thân ảnh từ Sử Lai Khắc Tân Thành phương hướng bay ra. Thân tại trung ương chính là Đường Vũ Lân. Ở bên cạnh hắn 4 vị thì là Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tang Hâm, Tào Đức Chí. Cái này tứ đại cực hạn đấu la. Bọn hắn chỉ có 5 người, nhưng chính là 5 người này xuất hiện, làm bọn hắn đối diện phần đông hồn thú đều cảm giác được áp lực. Cùng Thâm Uyên vị diện một chiến, 5 người này ở bên trong, trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, tất cả đều chết qua một lần. Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt hóa thân thành Hải Thần đấu la, đại chiến chân thần cấp bậc Ma Hoàng. Mà lúc này, đã hoàn toàn khôi phục hắn, lại sẽ cường đại tới trình độ nào? Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt vì yêu đau buồn mà chết, nàng là lúc đó Sử Lai Khắc Học Viện phái ra cường giả bên trong một vị duy nhất chuẩn thần cấp độ cường giả. Cũng là Sử Lai Khắc Học Viện cuối cùng một vị lão một đời cực hạn đấu la, hay vẫn là có được song sinh võ hồn cực hạn đấu la, đây cũng là cường đại cỡ nào tồn tại. Mà nhất làm cho hồn thú đám kiêng kỵ nhưng là mặt khác hai vị, Đường Môn hai vị đội trời đạp đất cường giả, đa tình đấu la Tang Hâm cùng vô tình đấu la Tào Đức Chí. Hai vị này có được võ hồn dung hợp kỹ tình cảm động thiên. Cái này kinh khủng võ hồn dung hợp kỹ, đã liền cái kia lúc cường đại như vậy, cầm trong tay siêu thần khí Thiên Thánh Liệt Nguyên Thâm Uyên Thánh Quân đều bị trọn vẹn phong ấn 3 ngày thời gian. Như vậy, nếu như bọn hắn phong ấn chính là Cổ Nguyệt Na, ở đây những cường giả khác bên trong, ai là Đường Vũ Lân đối thủ? Cho nên, mặc dù hồn thú một phương có rất lớn ưu thế, đối mặt với trước mắt đội hình như vậy, thần sắc cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Đối lập thực lực, cũng không phải nhân số có thể quyết định, nhân loại bên này ngũ đại đỉnh cấp cường giả, còn có thể thay đổi càn khôn. Vừa lúc đó, một đạo màu bạc thân ảnh từ truyền linh tháp bên trong bay ra. Tóc bạc mắt bạc, nàng như cũ là đẹp như vậy. Nàng đã từng là vạn chúng thần tượng, là phần đông thanh niên trong suy nghĩ nữ thần. Cho dù giờ này khắc này, nàng đã đứng ở nhân loại mặt đối lập, những cái kia sùng bái nàng thanh niên cũng còn có chút khó có thể tin. Nàng hầu như có được nữ nhân chỗ tha thiết ước mơ hết thảy, tuyệt mỹ dung nhan, động lòng người dáng người, cường đại thực lực, cao quý địa vị. Thế nhưng là, đây hết thảy đều bởi vì nàng là Ngân Long Vương mà phát sinh xoay ngược lại. Trước mắt sắp phát sinh đấy, là một trận nhân loại cùng hồn thú ở giữa quyết chiến, mà như vậy một trận chiến đấu đem quyết định nhân loại là hướng đi diệt vong hay vẫn là sinh tồn phát triển. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng tại Cổ Nguyệt Na xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân liền hướng về nàng phương hướng nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn qua đều là bình tĩnh như vậy. Có thể nội tâm của bọn hắn cũng như thế bình tĩnh à. Toàn bộ bên trên bình nguyên chớp mắt an tĩnh lại, song phương đại quân tại ước chừng cách xa nhau 10 km địa phương ngừng lại. Một trận gió thổi qua, hồn thú đại quân bắt đầu có chút dao động rồi. Âm u tiếng gầm gừ vang lên, trong ánh mắt tràn đầy đối với nhân loại căm thù. Bọn hắn chỉ chờ Cổ Nguyệt Na một tiếng nay bên dưới, muốn đối với nhân loại đại quân phát động công kích. Nhân loại bộ đội cơ giới đã đem tất cả họng pháo, họng súng nhắm ngay hồn thú, bọn hắn đồng dạng đang chờ đợi mệnh lệnh. Ngân Long Vương, một cái trong trẻo thanh âm đi qua hồn đạo loa phóng thanh truyền khắp toàn trường, phát ra tiếng người chính là Mạc Lam. Có gì chỉ giáo? Cổ Nguyệt Na tự nhiên nhận ra Mạc Lam, lấy nàng thị lực, cho dù cách xa vạn mét cũng có thể rõ ràng mà thấy. Nàng đương nhiên cũng biết vị này tân nhiệm chủ tịch quốc hội cùng Đường Vũ Lân quan hệ trong đó. Nàng đối với đế thiên nói trong nhân loại cũng có người ưu tú, trong đó liền bao gồm Mạc Lam. Mạc Lam trầm giọng nói, giờ này ngày này, đại lục vừa mới thừa nhận tới đây từ Thâm Uyên vị diện trùng kích, vừa mới bắt đầu thể dưỡng sinh khí, ngươi bây giờ là muốn dẫn hồn thú phá hư phần này bình tĩnh à. Cổ Nguyệt Na nói, chủ tịch quốc hội các hạ, ngươi hẳn là minh bạch chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Không sai, cái này thời cơ là bọn ta tận lực chọn lựa đấy, các ngươi đã không có Vĩnh Hằng Thiên Quốc loại này hủy diệt tính vũ khí, đã không có vị diện chi chủ trợ giúp. Chúng ta nhiều năm chuẩn bị, chính là vì hôm nay, chúng ta muốn hướng các ngươi nhân loại làm cho một câu trả lời hợp lý. Hôm nay hết thảy, đều là các ngươi nhân loại tạo thành. Mạc Lam nói, Ngân Long Vương các hạ, lời ngươi nói ta đây tự nhiên minh bạch, nhưng là có mất bất công à. Từ lúc thời kỳ viễn cổ, cái kia mạnh được yếu thua thời kỳ, hồn thú lại là đối đãi ta như thế nào đám nhân loại đây này? Dựa theo liên bang tư liệu lịch sử ghi chép, cái kia lúc, hồn thú thống trị toàn bộ đấu la đại lục, mà chúng ta nhân loại chẳng qua là hồn thú phụ thuộc. Tại các ngươi hồn thú trong mắt, chúng ta nhân loại bất quá là tay trói gà không chặt nhỏ yếu tồn tại. Chẳng qua là hồn thú khẩu phần lương thực. Ngươi biết cái kia lúc lại có bao nhiêu nhân loại bị chết ngươi đám hồn thú miệng, trở thành các ngươi đồ ăn à? Nhân loại cùng hồn thú ở giữa mâu thuẫn, Tuyệt không chỉ có là bởi vì nhân loại hồn sư cần hồn hoàn, cái này mâu thuẫn cũng không phải hiện tại mới xuất hiện đấy. Nhân loại cùng hồn thú từ thời kỳ viễn cổ liền bắt đầu va chạm, mà song phương ở giữa mạnh yếu quan hệ một mực tại biến hóa. Chúng ta nhân loại vốn rất nhỏ yếu, nhưng chúng ta có các ngươi không thấu đáo sức sáng tạo. Chúng ta dần dần khống chế cái thế giới này, hơn nữa trong chúng ta xuất hiện hồn sư, liền cứ như vậy từng bước một mà phát triển, đứng vững vàng gót chân. Chúng ta tu kiến thành thị, cũng là vì chống cự hồn thú giết chóc. Vài vạn năm đến, nhân loại không đứt phát triển, phồn diễn sinh sống, thời gian dần qua từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Ta thừa nhận, ở trong quá trình này, chúng ta làm chuyện sai lầm. Vì truy cầu cường đại hơn thực lực, trắng trợn áp bách hồn thú, giết chóc hồn thú. Nhưng mà chúng ta cũng thử qua làm ra cải biến. Thí dụ như thành lập truyền linh tháp, chính là vì dùng nhân tạo hồn linh để thay thế săn giết hồn thú mà thu hoạch được hồn hoàn. Cho đến ngày nay, vô luận là nhân loại hay vẫn là hồn thú, đều đã có được cấp độ cao hơn trí tuệ. Nhân loại cần hồn thú đến cùng chung bảo vệ sinh thái cân bằng. Thời đại đã từ ban đầu hồn thú chiếm cứ chủ đạo địa vị, áp bách chúng ta nhân loại. Đến nhân loại chiếm cứ chủ đạo địa vị đè ép hồn thú. Đến bây giờ hồn thú gần như diệt tuyệt, phát động phản kích. Có thể coi là các ngươi hủy diệt nhân loại. Có thể có cái gì tốt kết quả à? Huống chi, ta cũng không cho rằng ngươi đám có thể hủy diệt chúng ta nhân loại. Nhân loại kiên cường cùng sức sáng tạo, sớm đã không phải là các ngươi có khả năng so với đấy. Ngươi muốn thông qua khống chế chúng ta nhân loại những thứ này cường giả để đạt tới mục đích, ngươi dựa vào như cũ là nhân loại. Một đời mới nhân loại sẽ lớn lên, ngươi bất quá chỉ có 100 vạn hồn thú, thật có thể vĩnh cửu chiếm lĩnh toàn bộ Đấu La Đại Lục à. Vị diện chi chủ chẳng qua là đang ngủ say, lúc toàn bộ thế giới sinh thái mất đi cân bằng thời điểm, ta tin tưởng hắn sẽ tỉnh lại lần nữa. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nói, không được xem trọng các ngươi rồi vị diện chi chủ, tính là hắn xuất hiện lần nữa, cũng không ngăn cản được chúng ta hành động. Chủ tịch Quốc hội các hạ, nhiều lời vô ích, chúng ta cũng không phải là đồng tộc, đều có ý nguyện của mình cùng truy cầu. Chúng ta hồn thú muốn, là một lần nữa trở lại cái thế giới này, cầm lại nguyên bản thuộc về đồ đạc của chúng ta. Mặc Lam ánh mắt sáng ngời, không sai, chúng ta là có bất đồng ý nguyện cùng truy cầu, nhưng vì cái gì không thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng à. Chúng ta cũng không ngại hồn thú phồn diễn sinh sống, nhưng mà, chúng ta cần chính là một loại hòa bình phương thức. Nếu như Ngân Long Vương các hạ nguyện ý, chúng ta trước tiên có thể đàm phán, dùng đàm phán phương thức đến giải quyết trước mắt khác nhau. Đàm phán, cái này là Mặc Lam mục đích. Nàng đương nhiên biết rõ hiện tại nhân loại bên này ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, dưới loại tình huống này. Nếu như có thể đi qua đàm phán ngăn chặn đối phương, như vậy, nhân loại cơ hội liền sẽ nhiều hơn một chút. Nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhân loại cùng hồn thú giữa phát sinh đại chiến. Một khi chiến đấu bắt đầu, song phương cừu hận chỉ sẽ sâu thêm. Cũng không có thần cách có thể lại đến phục sinh người bị chết, cho nên, đàm phán thời cơ tốt nhất chính là tại chiến đấu trước khi bắt đầu. Không chung đám hung thú đều nhìn về Cổ Nguyệt Na. Đối với Mặc Lam theo như lời đấy, đám hung thú kỳ thật cũng không lo lắng, bởi vì thực lực của hai bên vẫn có rất lớn chênh lệch đấy. Đám hung thú lo lắng nhất nhưng thật ra là Cổ Nguyệt Na thái độ. Dù sao nàng cùng Đường Vũ Lân giữa có tầng kia quan hệ, thái độ của nàng đem quyết định đằng sau tình thế phát triển. Cổ Nguyệt Na thoáng đã trầm mặc thoáng một phát, tại phần đông hung thú nhìn chăm chú. Hừ lạnh một tiếng, đàm phán đúng không? Vậy nói đi. Nếu như các ngươi có thể thỏa mãn mấy người chúng ta điều kiện, chúng ta có thể không phát động trận chiến đấu này. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đại Minh cùng Nhị Minh đầu tiên nhẹ nhàng thở ra. Đế Thiên lại khẩn trương, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng thần thức bỗng nhiên hàng lâm. Cứng rắn đem hắn lời ra đến khóe miệng đè ép trở về. Vậy không bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện, ở nơi này bình nguyên phía trên như thế nào? Mặc Lam vội vàng rèn sắt khi còn nóng, lập tức đề nghị. Có thể, ta chỉ cùng ngươi một người nói. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nói. Mặc Lam ngẩng đầu nhìn hướng không trung Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân hướng nàng gật đầu. Tuy rằng hiện tại song phương đã hoàn toàn đứng ở mặt đối lập, nhưng hắn đối với Cổ Nguyệt Na hay vẫn là tín nhiệm đấy. Hắn hiểu Cổ Nguyệt Na, nàng sẽ không thể nào vào lúc đó tổn thương Mặc Lam. Mặc Lam ra lệnh, nàng chỗ cái này chiếc xe bọc thép chậm rãi đi về phía trước. Hướng về đàn thú phương hướng mở đi ra. Phía sau nàng là mấy chục vạn nhân loại đại quân, phía trước thì là 100 vạn hồn thú. Tại đây dạng đại tràng diện bên dưới, nàng đứng ở nơi đó lù lù bất động, hiên ngang lẫm liệt, không có nửa phân dao động hoặc nhát gan. Đi qua vệ tinh tiếp sóng nhìn xem một màn này dân chúng, trước kia sao động tâm đều bình tĩnh lại. Đàm phán kết quả không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu, nhưng đồng dạng trọng yếu còn có loại này dũng khí a. Nàng dũng khí triệt để thể hiện rồi liên bang lĩnh tụ phong thái. Vị này tân nhiệm chủ tịch quốc hội nhân khí nhanh chóng tăng lên. Nàng là Đấu La Đại Lục thành lập liên bang đến nay nhân khí cao nhất chủ tịch quốc hội rồi. Cái kia chiếc xe bọc thép một mực chạy đến song phương đại quân khu vực trung tâm. Mạc Lam phân phó xe bọc thép dừng lại, chính nàng xuống xe, chậm rãi hướng về trung tâm đi qua, nói là một người, chỉ có một người, cái này đầy đủ phô bày thành ý của nàng. Không có ta phân phó, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn Đế Thiên một cái. Đế Thiên trong lòng rùng mình, hắn vừa mới đúng là nghĩ đối với chính mình trực tiếp khống chế một ít hồn thú ra lệnh, đột nhiên phát động công kích. Đem vị này chủ tịch quốc hội giết chết. Cái kia Mạc Lam dù sao chỉ là người thường, một khi nàng chết rồi, cặp kia phương va chạm chắc chắn sẽ lập tức bắt đầu. Thế nhưng là, đã có Cổ Nguyệt Na nhắc nhở, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, hắn có thể cảm giác được Cổ Nguyệt Na đối với hắn có chút bất mãn. Mạc Lam trước mắt ngân quang lóe lên, Cổ Nguyệt Na liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Mạc Lam không khỏi có chút hoảng hốt. Mạc Lam không chỉ một lần bái kiến Cổ Nguyệt Na mỗi, nhưng mỗi một lần thấy mà tựa hồ cũng không giống vậy. Tại Mạc Lam trong ấn tượng, nàng là một cái mười phần yên tĩnh cô nương, cũng chỉ có nàng mới xứng đôi chính mình cái kia đệ đệ. Mạc Lam thở dài một tiếng, tạo hóa trêu người a. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh nói điều kiện a. Ta có mấy cái điều kiện, nếu như ngươi có thể đại biểu Nhật Nguyệt Liên bang đáp ứng cũng lập tức chấp hành, như vậy trận chiến đấu này có thể tránh cho. Mạc Lam trong lòng rùng mình, làm ra một cái thỉnh thủ thế, nói, mời nói. Cổ Nguyệt Na nhìn Mạc Lam một cái, nói, thứ nhất, Đấu La đại lục bên trên, nhất định có chúng ta hồn thú sinh tồn không gian. Cái này sinh tồn không gian kể cả nhưng không cực hạn tại nguyên bản tinh đấu đại xâm lâm. Nhân loại cần phải giúp chúng ta xây dựng lại tinh đấu đại xâm lâm, muốn dựa theo nhân loại lịch sử ghi chép trong lớn nhất quy mô tới hoàn thành. Đồng thời, xây dựng lại sau tinh đấu đại xâm lâm đem trở thành nhân loại cấm khu, nhân loại chưa cho phép không được đi vào. Mạc Lam nói, thỉnh tiếp tục. Cổ Nguyệt Na nói, thứ hai, từ Nhật Nguyệt Liên bang tiến hành cân đối. Để cho Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc phân biệt thành lập diện tích không nhỏ tại tinh đấu đại xâm lâm hồn thú sống sót đấy. Yêu cầu khác cùng đầu thứ nhất giống nhau. Mạc Lam nhẹ gật đầu, đã minh bạch, còn gì nữa không? Cổ Nguyệt Na mặt không thay đổi nói, đệ tam. Nhân loại nhất định hủy diệt tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật. Nhất là nhất định hủy diệt có quan hệ hồn đạo vũ khí hết thảy tư liệu. Dỡ bỏ tất cả hồn đạo trang bị. Để cho nhân loại thế giới trở về nguyên thủy trạng thái. Đồng thời hủy diệt hết thảy cùng hồn đạo khoa học kỹ thuật tương quan vật phẩm, để cho xã hội loài người rút lui. Điều đó không có khả năng. Mạc Lam thốt ra. Nếu như nói phía trước hai cái còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận lời nói, điều thứ ba này là nhân loại tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Nếu như hoàn toàn trở về nguyên thủy trạng thái, vậy tương đương với xã hội loài người rút lui vạn năm. Không nói trước có thể làm được hay không, riêng là dân chúng liền sẽ mãnh liệt phản đối. Cổ Nguyệt Na lại như là không có nghe được nàng phản đối tựa như. Tiếp tục nói. Đệ tứ. Tất cả nhân loại hồn sư toàn bộ xử tử. Tương lai nhân loại không thể còn có hồn sư. Không có hồn sư. Tự nhiên cũng sẽ không săn giết chúng ta hồn thú. Mạc Lam chân mày lá liễu đứng đấy. Ngươi ý tứ này không thể nghi ngờ là muốn cho nhân loại về đến thời kỳ viễn cổ trở thành các ngươi đồ ăn cái chủng loại kia trạng thái. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. Chúng ta muốn chẳng qua là nhân loại không lại đối với hồn thú cấu thành uy hiếp. Đệ ngũ, nhân loại có quan hệ đi thông vũ trụ kỹ thuật cần chỉnh lý song song giao cho chúng ta, từ chúng ta hồn thú tiến hành nghiên cứu. Hơn nữa, hồn thú muốn trở thành Đấu La đại lục bên trên chủ nhân, nhân loại ứng với nghe theo hồn thú điều khiển. Tại loại này điều kiện tiên quyết, một bộ phận nhân loại nghiên cứu khoa học nhân viên có thể đi theo chúng ta tiếp tục làm nghiên cứu. Hồn thú đem tại Đấu La đại lục, Tinh La đại lục, Thiên Đấu đại lục bên trên chiếm cứ chủ yếu địa vị. Chính là chỗ này năm đầu. Các ngươi có thể làm được. Như vậy trận chiến đấu này là có thể tránh khỏi. Có nhiều người hơn có thể sống đi xuống. Nếu như các ngươi làm không được, như vậy chúng ta liền dùng vũ lực tới giúp các ngươi làm được. Mạc Lam trong mắt hào quang bắn ra bốn phía. Ngân Long Vương các hạ, ngươi không cảm thấy cái này năm đầu hơi quá đáng à? Ngươi có biết, nếu như hủy diệt tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật, cái kia căn bản không cần các ngươi động thủ, chỉ sợ Đấu La đại lục bên trên liền có vượt qua một nửa người sẽ chết đói. Không có hồn đạo khoa học kỹ thuật. Cái kia nuôi sống hiện tại Đấu La đại lục bên trên khổng lồ nhân khẩu gieo trồng, chăn nuôi, sản xuất. Các loại hoạt động căn bản không cách nào hoàn thành. Bây giờ nhân loại cũng sớm đã không phải trước kia nhân loại rồi. Nhân khẩu nhanh nhẹn tăng trưởng, nhân loại cần hồn đạo khoa học kỹ thuật ủng hộ mới có thể ăn no mặc ấm. Là ngươi đám bọn chúng vấn đề, cùng ta không quan hệ, ta chỉ có cái này năm cái điều kiện. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh nói. Các nàng đều không có che giấu thanh âm của mình. Mạc Lam đeo trên người rồi hồn đạo dụng cụ thông tin. Tất cả đàm phán lời nói tự nhiên truyền tống về rồi nhân loại bên này. Mà Cổ Nguyệt Na thanh âm thì là tự nhiên truyền bá đấy. Song phương đại quân tất cả đều nghe được rành mạch. Mạc Lam hít sâu một hơi, tận khả năng mà để cho chính mình bình tĩnh vài phần. Ngân Long Vương các hạ, sự quan trọng đại, ta một người không thể làm chủ, có thể hay không cho ta trở về thương lượng? Cổ Nguyệt Na lạnh lùng thốt, ta đã cho các ngươi 5 ngày. Nếu như ngươi đại biểu không được nhân loại, như vậy ở chỗ này đàm phán căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta cho ngươi 1 giờ trở về thương lượng, 1 giờ về sau, nếu như không có kết quả, vậy quyết chiến. Nói xong câu đó, trên người nàng ngân quang lóe lên, liền biến mất. 1 giờ. Mạc Lam nguyên bản còn muốn mượn cái này đàm phán nhiều cơ hội tranh thủ một chút thời gian. Có thể Cổ Nguyệt vậy hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Nàng không có dừng lại, nhanh chóng trở lại xe bọc thép bên trên, xe bọc thép lái về bổn phương trận doanh bên trong. Đường Vũ Lân cùng tứ đại cực hạn đấu la từ trên trời giáng xuống, đi vào Mạc Lam bên cạnh. Điều kiện các ngươi cũng đều đã nghe được, đây là căn bản không có khả năng đáp ứng điều kiện. Mạc Lam lông mày nhíu chặt. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt trầm giọng nói, đây cũng là tình huống bình thường. Hồn thú hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đưa ra điều kiện đương nhiên không phải dễ dàng như vậy đáp ứng. Trần Tân Kiệt nói, nàng điều kiện này căn bản cũng không có bất luận cái gì thành ý, phía trước 2 cái còn có thực hiện khả năng, có thể đằng sau không có bất kỳ khả năng. Xem ra, một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi rồi, chuẩn bị chiến đấu à. Hắn tại quân đội địa vị không ai bằng, trước mắt tam quân tổng chỉ huy không phải hắn không ai có thể hơn, cũng may mắn có hắn tại, quân đội chỉ huy điều hành đứng lên mới tính trôi chảy. Nhưng không một đố gột nên hồ, bên cạnh hắn lại không có chiến thần điện cường giả, cũng không có quân đội cao tầng, cho nên chỉ huy đứng lên vẫn còn có chút khó khăn đấy. Mạc Lam đột nhiên đối với Đường Vũ Lân cười khổ nói, chiến đấu nếu như bắt đầu, chúng ta thật sự có cơ hội không? Ít nhất tạm thời là không có bất cứ cơ hội nào đấy. Đệ đệ, ngươi đi đi, chỉ có ngươi mới có thể mang cho tương lai hy vọng. Cổ Nguyệt Na vừa mới đưa ra những điều kiện này, nàng thậm chí đều không cần đi qua hồn đạo dụng cụ thông tin cùng quốc hội thảo luận. Cũng biết là tuyệt đối không có khả năng thông qua. Những điều kiện này căn bản chính là muốn nhân loại mặc kệ hồn thú xâm lược a. Đường Vũ Lân lắc đầu, ta sao có thể đi? Cơ hội chỉ ở trước mắt. Ta đã nghĩ kỹ. Tỷ, xin ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Mạc Lam sửng sốt một chút, có chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân nói, nếu như bên ta chiến bại, hoặc là ta chết đi, nàng vừa mới đưa ra trước 2 cái điều kiện, chúng ta nỗ lực thúc đẩy a. Hiện tại đấu la đại lục bên trên đã có đầy đủ sinh mệnh năng lượng. Nếu như hồn thú có thể trở về, kia đối với đại lục mà nói, là chuyện tốt. Xây dựng lại tinh đấu đại xâm lâm, cũng chính là để cho đấu la đại lục sinh mệnh năng lượng đạt được rất tốt phương pháp khôi phục. Mượn đại lục sinh mệnh năng lượng trùng sinh, tinh đấu đại xâm lâm là có cơ hội bị xây dựng lại đấy. Dù sao tinh đấu đại xâm lâm cách Sử Lai Khắc Tân Thành rất gần. Chỉ cần rời đi truyền linh tháp tổng bộ, dùng thực vật bây giờ sinh trưởng tốc độ. Tin tưởng không cần 100 năm, tinh đấu đại xâm lâm liền đem tái hiện dĩ vãng quy mô. Đệ đệ, ngươi muốn điều gì? Mạc Lam cũng không có chuyên tâm lắng nghe Đường Vũ Lân đưa ra yêu cầu, bởi vì từ lời của hắn ở bên trong, nàng nghe được dứt khoát chi ý. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, chỉ có ta mới có thể giải quyết trước mắt nan đề. Tỷ, ngươi bây giờ là liên ban chủ tịch quốc hội, ta tin tưởng ngươi có thể làm được đấy. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân trên người kim quang lập lòe, phóng người lên, hướng hồn thú phương hướng bay đi. Tứ đại cực hạn đấu la liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. 4 người cũng phi thân lên, đuổi theo Đường Vũ Lân mà đi. Mạc Lam lông mày nhíu chặt, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nàng tuy rằng không biết Đường Vũ Lân muốn làm cái gì, nhưng vừa vặn Đường Vũ Lân lời nói trong rõ ràng mang theo dứt khoát ý tứ. Ngư khí càng là nhạt nhẽo, càng là hiện ra hắn này đối nội tâm kiên định. Mắt thấy Đường Vũ Lân, 5 người bay tới, đám hung thú lập tức bày trận. Đại Minh cùng Nhị Minh nhãn thần cũng trở nên phục chế đứng lên. Đại Minh nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, trầm giọng nói, nếu như là Vũ Lân, chúng ta chỉ có thể ai cũng không giúp. Cổ Nguyệt Na không có nhìn hắn, chẳng qua là nhẹ gật đầu, nói, tốt. Song phương càng ngày càng gần, để cho Cổ Nguyệt Na có chút ngoài ý muốn chính là, Đường Vũ Lân như trước mặt ngày đó hướng nàng cầu hôn lúc mặc lễ phục, hắn như cũ là như vậy anh tuấn cao ngất. Nàng vô thức mà cúi đầu, nhìn thoáng qua tay trái của mình. Cái kia miếng màu xanh đậm chiếc nhẫn liền đeo tại ngón tay áp út của nàng. Kể từ ngày đó hắn vì nàng đeo lên về sau, nàng liền một mực không có tháo xuống. Đứng lại. Đế Thiên hét lớn một tiếng. Tại khoảng cách hồn thú bên này còn có 100 mét tả hữu địa phương, Đường Vũ Lân dừng lại. Mặc dù đối phương chỉ có 5 người, nhưng lúc Đường Vũ Lân, 5 người xuất hiện ở Đế Thiên trước mặt thời điểm, Đế Thiên cảm nhận được cường đại lực áp bách. Đường Vũ Lân ánh mắt lướt qua những cái kia nhãn thần mờ mịt hồn sư, lại lướt qua phần đông hung thú, cuối cùng đứng ở Cổ Nguyệt Na trên mặt. Ngân Long Vương các hạ, chúng ta đều đại biểu cho song phương mạnh nhất sức chiến đấu. Cho dù chiến đấu bắt đầu, kết quả sau cùng cũng như trước sẽ từ người ta ở giữa chiến đấu đến quyết định. Đã như vậy, cần gì phải sinh linh đổ thán? Liền từ chúng ta đến tiến hành một trận quyết chiến a, ta hướng ngươi khiêu chiến. Cổ Nguyệt Na thân thể rất nhỏ run rẩy thoáng một phát. Nàng xem thấy Đường Vũ Lân, mặt như băng xương mà nói, hướng ta khiêu chiến. Tại chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, ta tại sao phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na sẽ nói như vậy. Đường Vũ Lân ánh mắt từ Cổ Nguyệt Na bên cạnh hung thú trên người đảo qua, hắn lạnh lùng nói ra. Ta muốn khiêu chiến ngươi, tin tưởng ở chỗ này còn không ai có thể ngăn cản được ta. Cổ Nguyệt Na hừ lạnh một tiếng, đúng không? Đã như vậy, không bằng chúng ta đánh bạc một trận. Đánh bạc? Đường Vũ Lân mắt trong toát ra vẻ kinh ngạc, cái chữ này hắn hay vẫn là lần thứ nhất từ Cổ Nguyệt Na miệng nghe được đến. Trong ký ức của hắn, Cổ Nguyệt Na cho tới bây giờ cũng không phải một cái thích đánh bạc người, nàng thậm chí đối với đánh bạc còn có chút phiền chán. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, vừa mới ta đưa ra 5 cái điều kiện ngươi cũng nghe đến rồi. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, một mình ngươi tham dự, bên ta phái ra cường giả cùng ngươi triển khai 3 vòng quyết đấu. Ngươi thắng một vòng, điều kiện có thể giảm bớt một cái. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, 3 vòng. Cho dù Cổ Nguyệt Na chính mình tọa trấn một vòng cuối cùng, hắn ít nhất còn có thắng 2 đợt cơ hội. Tại hắn xem ra, trừ rồi Cổ Nguyệt Na bên ngoài, không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Chủ thượng không thể, cái này. B.A. Đế Thiên vừa mở miệng, một cái màu bạc long chảo liền đem hắn đập bay rồi, hắn trực tiếp bay ra tầm mắt của mọi người phạm vi. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na long con mắt giữ uy, lạnh lùng thốt, còn có người chất vấn quyết định của ta. Kinh khủng thần thức chớp mắt lan ra. Trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, ở đây những người khác hầu như đều thân thể trầm xuống. Hạ xuống 10 mét, Đại Minh cùng Nhị Minh cũng không ngoại lệ. Đại Minh cùng Nhị Minh liếc nhau, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ Cổ Nguyệt Na rất cường đại, không nghĩ tới nàng đã cường đại đến loại trình độ này. Đây rõ ràng là không kém hơn lúc trước Thâm Uyên Thánh Quân thần thức cường độ rồi. Rất hiển nhiên, thân là Ngân Long Vương nàng, rất có thể đã triệt để thức tỉnh. Nàng có lẽ còn có thể bị vị diện trình độ nhất định áp chế, nhưng loại này áp chế tuyệt sẽ không quá mạnh mẽ. Nói không chừng nàng còn có dãy rủa vị diện áp chế năng lực. Cổ Nguyệt Na cùng Mạc Lam không giống nhau. Mạc Lam mặc dù là nhân loại lĩnh tụ, nhưng cũng không là chuyện gì đều có thể quyết định. Cổ Nguyệt Na nhưng là chính thức vạn thú chi vương. Đối với hồn thú mà nói, quyết định của nàng chính là thánh chỉ. Đế Thiên nhiều lần chất vấn, Cổ Nguyệt Na cuối cùng bạo phát. Đế Thiên dùng tiếp cận 100 vạn năm hồn thú khủng bố tu vi, thậm chí rất có thể tại Trần Tân Kiệt phía trên tu vi, cũng tránh không khỏi Cổ Nguyệt Na một tát này, trực tiếp bị bay đi rồi. Đế Thiên còn như thế, giờ này khắc này còn có ai dám chất vấn vị này chủ thượng mà nói. Đám hung thú không khỏi câm như hến. Cúi đầu xuống, bọn hắn cũng không nhận ra Cổ Nguyệt Na sẽ đối với bọn hắn nương tay. Đường Vũ Lân sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ta tiếp nhận khiêu chiến, hiện tại bắt đầu. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. Liền hiện tại a, ngươi vòng thứ nhất đối thủ là... Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía nàng bên này thần trí đã bị nàng khống chế nhân loại hồn sư. Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải, Từ Lạp Chí, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì, bọn hắn vòng thứ nhất xuất chiến. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân sắc mặt cuối cùng thay đổi. Nhìn xem Cổ Nguyệt Na ánh mắt tiếp theo xuất hiện biến hóa. Cổ Nguyệt, ngươi... Cổ Nguyệt Na hơi nhếch lên cái cằm. Lãnh ngạo mà nói, như thế nào? Không dám.